pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1696 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 20. Thế giới nhất xấu hổ sự tình chính là, ngươi hàm răng tạp đồ vật, ngươi đầu lưỡi biết ở nơi nào, nhưng là ngươi tay lại không biết ở nơi nào. Lâm Tịch hiện giờ gặp phải chính là như vậy xấu hổ cục diện. Đặc mưu chính là ai ăn bài đồ ăn phẩm. Chẳng lẽ không biết người già lợi héo rút hàm răng khoảng cách biến đại. Này phẩm tiền tài nấm đậu hủ hấp thật là một đạo sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn chay. Tiền tài nấm trải qua yêm chế lúc sau màu sắc kim hoàng. Xứng với trắng nõn đậu hủ. Hơn nữa đỏ tươi băm ớt toái lại phụ lấy tám tiên ngao nấu nước canh xối ở mặt trên. Đậu hủ thanh hương cùng nước canh tươi ngon hơn nữa tiền tài nấm hàm hương hoàn mỹ dung hợp đến. Cùng nhau, Lâm Tịch xem diễn xem đến đầu nhập nhất thời hứng khởi liền nhiều gấp hai chiếc đũa. Sau đó nàng liền phát hiện chính mình bi kịch, ít nhất có hai cái kẽ răng nhét vào nấm kim châm mơ siêu nếu chính mình đồng đội cùng sư phụ biết. Đường đường cao cấp chấp hành giả Lâm Tịch đồng hài. Cư nhiên vận dụng tinh thần lực tìm kiếm nhét ở kẽ răng tiền tài nấm. Nói vậy sẽ cười đến mặt bộ co rút, muốn nói đồ tham ăn vĩnh viễn nhất hiểu biết đồ tham ăn thống khổ. Lặng lẽ liếm răng Lâm Tịch thu được Thúy Ngọc tiểu mỹ nữ đưa qua dịch răng thiêm phi nói lễ ký. Trung nói rõ, vô như canh, vô thứ răng, ý tứ là nói ở công chúng trường hợp ăn cơm khi không cần hướng canh thêm gia vị. Cũng không cần tùy tiện làm cho người khác mặt xỉa răng. Nhưng vấn đề là Mãn Kiều Hoa là cái thô nhân. Trước mặt mọi người xỉa răng thần mã hoàn toàn không sao cả. Tiền tài nấm vấn đề giải quyết, mà bên này cũng cuối cùng có người đứng ra nhận lãnh tiểu lục từ. Lâm Tịch thức khắc cảm giác toàn thân đều vô cùng uất thiếp. Quả nhiên như chính mình sở liệu, Lâm Tịch thức khắc cười đến vẻ mặt nếp gấp đều tễ ở bên nhau. Giống đóa sáng lạn lão cúc hoa, a phi, Lâm Tịch đối với tác giả chém ra thiên mã sao băng quyền. Chảm không sóng, nguyên khí đạn, a tu la bá vương quyền, người mới lão cúc hoa, người cả nhà đều lão cúc hoa. Tác giả tốt, toàn thư xong, hảo đi, đem tác giả quân lay sống tiếp tục bổn chuyện xưa cốt truyện. Tiếp câu trên, Lâm Tịch thức khắc cười đến giống một đóa ung dung hoa quý hoa mẫu đơn. Đứa nhỏ này nhưng thật ra thật sự không lừa gạt ta lão bà tử. Hôi hôi cùng mặc mặc hai cái sớm phát hiện đứa nhỏ này cùng khác tiểu nội giám không giống nhau. Lão bà tử lúc ấy còn nghĩ, này mất công là mơ hồ phân đến ta cái này hoàng thổ đã không đỉnh lão bà tử trong cung. Làm bạn lại là hai cái bé trai. Nói cách khác này một cái hài tử có thể làm bao lớn văn chương a. Nghe thấy Lâm Tịch nói. Hoàng đế cùng phượng với phi sắc mặt đều có điểm không quá đẹp. Ai nói lão đông tây ngu dốt thô lậu. Này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe dùng đến nhiều hạ bút thành văn a. Hơn nữa nguyên gia là Lộ Kính Tề một cái đích nữ nhà chồng. Lộ Kính Tề vị này con rể bởi vì chức vị cũng không tính cao. Lại là ở phương Bắc Ngụy Thành thú biên. Liền theo hôn phu cùng tạm ở Ngụy Thành trong vòng. Cho nên thôi huyền như cái này cái gọi là biểu đệ. Toàn bộ kinh thành cơ hồ cũng chưa người gặp qua, tự nhiên cũng liền vô pháp phân biệt thật giả. Lâm Tịch đối bắt lấy Nguyên Hạo Vũ Lâm vệ nói, thả hắn đi, cái kia, cái gì ngoạn ý nhi tới. Nàng nghiêng đầu đi nhìn Thúy Ngọc không tiếng động hỏi ý. Thúy Ngọc biết Thái Thái Hoàng Thái Hậu nguy cơ đã qua đi. Có chút trẻ con phì tiểu viên trên mặt là phát ra từ nội tâm sáng lạn tươi cười. Hồi Thái Thái Hoàng Thái Hậu, đó là Phượng Mỹ Nhân, Lâm Tịch xin lỗi đối hoàng đế vẻ mặt hiền từ gì cười. Chát trai không cần để ý, lão bà tử tuổi lớn, trí nhớ không tốt, người vị này Phượng Mỹ Nhân nói muốn cha chưa từng lau mình người đâu. Chính là đứa nhỏ này, như vậy điểm hoa. Như thế nào đã bị mẹ mìn cấp quẹo vào trong cung đâu? Mất công là đánh bậy đánh bạ vào lão bà tử cung. Bằng không a, người này không nghĩ lau mình đều không được, mọi người trong lòng đều là môn thanh. hôm nay nếu không phải Trinh Tần thôi huyền như tới như vậy vừa xuất hiện chàng nhận thân nói. Chờ đợi vị này tên là Nguyên Hạo thiếu niên, tốt nhất kết cục cũng chính là lau mình làm nội giám. Không tốt kết cục là đánh chết bỏ thi, nếu là cho cái kia phượng mỹ nhân làm điểm văn chương. Làm không hảo thái thái hoàng thái hậu còn phải khí tiết tuổi già khó giữ được. Lộng cái một đời ô danh, này giúp các phi tần thật sự là không nghĩ tới. Chờ mong đã lâu cung đấu xé bức tường rốt cuộc bắt đầu. Cứ nhiên là hoàng đế sủng phi cùng một cái gần đất xa trời lão thái thái chi gian triển khai. Hoàng đế cùng phượng với phi an bài tốt sau chiêu tất cả đều thai chết trong bụng. Từ lão đông tây bắt đầu liên tiếp làm yêu lúc sau. Bọn họ đã tăng mạnh đối tư tâm điện bên kia khống chế. Lão đông tây cơ hồ một ngày phóng mấy cái thí bọn họ cũng đều biết đến rõ ràng. Cho nên bọn họ thật sự là không nghĩ tới. Hoàn toàn không có bất luận cái gì liên hệ thôi huyền như thế nào liền nhảy ra cấp lão ra hòa. Đánh yểm trợ, nói tiểu lục tử là ngụy thành Trần An Tư chỉ huy thiêm sự Nguyên Đức Phượng chi từ đó là chỉ do chó. Má, hoàng đế cũng hảo, phượng với phi cũng thế. Về tiểu lục tử đến tột cùng là ai? Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Nhưng vấn đề là bọn họ dám nói sao? Nếu là không dám nói. Hấp tấp chi gian cũng không có cái thích hợp thân phận có thể còn đâu vị này Nguyên Hạo Nguyên. Thiếu gia trên người, mà nhân gia thôi huyền như nếu dám như vậy công khai kêu ra biểu đệ cái này xưng hô. Mà tiểu lục tử lại dám công nhiên đáp lại, kia tự nhiên bước tiếp theo nhân gia đã sớm an bài hảo. Phượng với phi cùng hoàng đế xử cái ánh mắt, nếu như vậy đứa nhỏ này tự nhiên không thể lưu tại thái thái hoàng thái hậu trong cung tiếp tục cấp. Kia hai cái tiểu tể tử làm nô tài, nếu hiện tại qua minh lộ. Khẳng định là từ thôi huyền như tạm thời mang về chính mình trong cung an trí. Chậu phân tuy rằng không thể khấu ở lão đông tây trên đầu đích xác thật đáng tiếc. Chính là mãn kiều hoa trong cung có một đôi siêu cấp cao thủ. Tổng sẽ không thôi huyền như trong cung cũng giấu kín cao thủ đi. Mặc kệ như thế nào trước đêm tiểu lục tử giết chết mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu Nguyên Hạo xem như hoàng đế quải cong nhi cậu em vợ. Như vậy tự nhiên không hảo lại cho nhân gia làm tùy hầu. Hoàng đế thuận nước đẩy thuyền đưa ra làm thôi huyền như đem Nguyên Hạo tạm thời mang về chính mình. Trong cung an trí, chờ ngày mai tuyên trấn quốc công phủ người tới lại đem hắn mang về. Thôi huyền như vui vẻ ra mặt, dập đầu tạ ơn một ngụm đáp ứng xuống dưới. Giang Huy Lãng cùng phượng với phi tâm tức khắc yên ổn xuống dưới. Tuy rằng hiện giờ phượng với phi bị thương chân. Chính là hoàng đế còn có 36 phi vũ vệ. Tùy tiện tới hai cái liền có thể đem này tiểu bẹp con bê cấp làm thịt. Không được, lão thái bà không đồng ý các ngươi đem đứa nhỏ này lãnh đi. Mọi người tức khắc vô cùng kinh ngạc nhìn về phía thái thái hoàng thái hậu. Tổ nãi nãi, ngài xem như vậy liền không tốt lắm, mặc kệ như thế nào, Nguyên Hạo luôn là trẫm cữu huynh đệ. Còn như vậy ngốc tại ngài từ tâm điện chỉ sợ không quá thích hợp. Hoàng hậu buồn cười nghe, cảm tình các nàng hoàng đế đối mãn kiều hoa xưng hô là theo trận này cung yến đẩy mạnh mà thay đổi. Hiện tại mãn kiều hoa nguy cơ giải trừ, vì thế liền lại thành tổ nãi nãi, mà cũng không là thái thái hoàng thái hậu. Ha ha, bất quá không ai lý cười đến vẻ mặt trào phúng hoàng hậu. Bởi vì thái thái hoàng thái hậu tuyên bố một kiện phi thường làm người nghe kinh sợ sự tình. Đêm qua nàng trong cung vào thích khách ý đồ hành thích Nguyên Hạo. Kia thích khách bị tiểu công tử nuôi dưỡng sủng vật trảo thương. Hiện giờ chính tránh ở đang ngồi phi tần bên trong. Lão thái bà vì an toàn khởi kiến. Không nói được muốn chóc nã này chờ hung đồ, hoàng đế vẻ mặt kinh hãi. Tổ nãi nãi, này khả năng không lớn đi. Vào đêm lúc sau trong cung thị vệ đem toàn bộ hậu cung gác đến kín không kẽ hở. Cái dạng gì người có thể ở ngài trong cung quay lại tự nhiên đâu? Lâm Tịch cười tủm tỉm nói. Vậy muốn hỏi một chút ngươi vị kia? Nàng lại lần nữa quay đầu hỏi Thúy Ngọc. Nàng kêu gì tới? Ngoặc kép, hết chương.